Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, mới quen đã thân. Tưởng Can hồi báo Tôn Sách, đặc biệt nhấn mạnh Lý Thông bọn người lo lắng cùng hắn hứa hẹn. Tôn Sách minh bạch hắn ý tứ, Nam Dương cái kia một bộ tạm thời còn không thể tại Nhữ Nam cảnh nội quảng bá. Nếu không sẽ chỉ vừa đến phản. Bước Nhữ Nam thế gia tạo phản, đừng nói chỉnh nói chuẩn bị chiến đấu, nội bộ phản loạn liền có thể để hắn sứt đầu mẻ chán. Đây cũng là Quách gia đề nghị hắn đem trọng tâm đặt ở Nam Dương một trong những nguyên nhân. Bởi vì các loại nguyên nhân, Nam Dương thế gia đã bị hắn tàn phá đến không nhẹ. Phản kháng năng lực có hạn, Tôn Sách đồng ý thực hiện Tưởng Can hứa hẹn, Tưởng Can đại hỉ. Hắn sợ Tôn Sách không chịu tiếp nhận Lý Thông điều kiện. Đáp ứng thời điểm liền có chút mập mờ. Mặc dù như thế, hắn cũng có chém trước tâu sau hiềm nghi. Tôn Sách không hé miệng. Hắn cũng không có cách. Chỉ có thể một chuyến tay không. Hiện tại Tôn Sách thế mà đáp ứng. Mà lại không có bất kỳ cái gì trách cứ hắn ý tứ. Để hắn có như cá gặp nước cảm giác. Không gì sánh được khoái ý. Tưởng Can cấp tốc chạy về Bình Xuân. Cùng Lý Thông quyết định điều kiện. Lý Thông trước phái cái kia lão nho sinh Tằng Tĩnh đến thăm hỏi. Tôn Sách rất khách khí tiếp đãi hắn. Hai người nói đến rất hòa hợp. Cũng thương lượng tại Bình Xuân thiết lập huyện học. Dùng lễ mời Tằng Tĩnh đảm nhiệm kinh sư. Tằng Tĩnh cả một đời sách cũng không thể nhập sĩ. Lúc này mới đi theo Lý Thông làm tham mưu. Trên thực tế hành quân tác chiến cũng không phải là hắn chỗ tốt. Có thể làm kinh sư, dạy học chồng người, hắn đương nhiên cầu còn không được. Tằng Tĩnh hồi báo Lý Thông, vì Tôn Sách nói một trận lời hữu ích, Lý Thông lại không nghi ngờ, lập tức thân phó Lãng Lăng, bái kiến Tôn Sách. Tôn Sách cùng Lý Thông rất nói chuyện rất là hợp ý. Lý Thông vừa mới 25 tuổi, dáng người khỏe mạnh, thanh âm to, hắn 17 tuổi xuất đạo, tự trung bình 6 năm tập hợp nhân mã, đến bây giờ đã có 7-8 năm thống binh kinh nghiệm. Mấy năm này lại xuôi gió xuôi nước, gặp chiến tất thắng, đội ngũ lớn mạnh gấp bội, luôn luôn lấy thanh niên tài tuấn tự xưng là người bình thường rất khó nhập hắn mắt. Bất quá tại Tôn Sách trước mặt, hắn cô dám có một chút ngạo khí. Tôn Sách nhất chiến toàn diệt 20.000 Tây Lương tinh nhuệ chiến tích đủ để cho hắn trước đó thành. Tích ảm đạm phai mờ, anh hùng tiếc anh hùng, hai người mới quen đã thân, nói đến rất ăn ý. Tôn Sách theo Tằng Tĩnh trong miệng biết được, Tân Bì mặc dù đã gặp Lý Thông, nhưng hai người nói đến cũng không thoải mái. Tân Bì đại khái là cảm thấy Lý Thông cũng là một thảo giặc. Thủ hạ tuy nhiên danh xưng có 5-6.000 nhà. Trên thực tế chiến đấu lực có hạn. Chân chính có chiến đấu lực người bất quá 1-2.000 người mà thôi. Trong lời nói khó tránh khỏi có chút khinh thị. Đây cũng là Lý Thông quyết định đầu hàng một trong những nguyên nhân. Tôn Sách nhìn Lý Thông mang đến bộ hạ về sau. Cảm thấy Tân Bì chướng mắt Lý Thông cũng là có thể thông cảm được. Cái này xác thực là một đám người ô hợp. Nhưng là Tôn Sách không có nói thẳng. Hắn nhiệt tình mời Lý Thông xét duyệt nhân mã. Tôn Sách nhân mã đại bộ phận đều tại Nam Dương. Đưa đến Nhữ Nam chỉ có thân vệ bộ kỵ hơn 1.000 người. Lại thêm hơn 2.000 Nhữ Nam quận binh. Chu Du theo Nam Dương mang đến Hoàng Trung Bộ. Lại thêm Chu Du bản thân chỗ lĩnh trung quân, tất cả binh lực cùng nhau có hơn 13.000 người. Là Lý Thông gấp 3-4 lần, nhưng nhân số ưu thế chỉ là một mặt. Tại Chu Du chỉ huy dưới, cái này hơn 13.000 người cẩn thận tỉ mỉ diễn luyện trận hình. Tiến lên lui lại, bộ kỵ phối hợp, có bài bản hẳn hoi, sát khí đằng đằng, Lý Thông xem xét thì phục. Song phương chênh lệch thật không phải một điểm hai điểm, thì liền những cái kia Nhữ Nam quận binh đều so Lý Thông bộ hạ chiến lược mạnh. Nếu thật là hai quân đối chọi, Lý Thông tuyệt đối sẽ không có một chút thủ thắng cơ hội. Tướng quân Cao Minh, không hổ là tướng môn hổ tử. Tôn Sách cất tiếng cười to, hắn nghe ra được Lý Thông lời nói bên trong hâm mộ. Mang binh đánh giặc có lúc xác thực muốn dựa vào thiên phú, nhưng một số cơ sở lại cần nhờ truyền thừa. Binh thư bên trong cũng không giảng. Lý Thông tự mình tìm tòi mấy năm đồ vật, lão cha Tôn Kiên khả năng tại mấy câu bên trong liền có thể truyền thụ cho hắn. Văn Đạt, không phải ta nói ngoa a, ta tùy tiện tìm quân hầu đi ra, đều so ngươi thủ hạ bất luận cái gì một người tướng lãnh mạnh. Ta thừa nhận, Lý Thông cũng rất thức thời, không muốn tự lấy nhục. Biết tại sao không? Còn thỉnh giáo, ta tại Nam Dương thiết lập cái thứ nhất học đường cũng là giảng võ đường, chuyên môn huấn luyện trung tầng tướng lãnh. Biết giảng bài tế tửu là ai chăng? Nam Dương Duẫn Công. Lý Thông nháy mắt, nửa ngày không có kịp phản ứng là ai. Tôn Sách nhịn không được cười lên, ôm lấy Lý Thông bả vai. Văn Đạt, ngươi tuy nhiên không thích danh sĩ, nhưng ngươi cũng không thể ngoại lệ a. Liền Duẫn Công cũng không biết. Vậy ngươi biết Cố Thái Úy Trương Hoán Trương Nhiên Minh sao? Lý Thông một vỗ ngực, đương nhiên biết. Lương Châu Tam Minh nha, ta triều danh tướng, không sai. Duẫn Công năm đó cũng là Trương Nhiên Minh dưới trướng hai tư mã một trong. Biết một cái khác tư mã là ai chăng? Lý Thông lần nữa lắc đầu. Đổng Trác. Lý Thông thoáng cái kinh ngạc đến ngây người. Đổng Trác là hại nước hại dân gian thần không sai, nhưng Đổng Trác là chiến công rất cao danh tướng, Tây Lương binh cũng là thiên hạ có tên tinh nhuệ, điểm này không cách nào phủ định. Duẫn Đoan thế mà đã từng cùng Đổng Trác vì đồng liêu, cùng ở tại Trương Hoán dưới trướng nghe lệnh. Vẻn vẹn phần này tư lịch cũng đủ để chứng minh hắn cũng không phải là người bình thường. Về phần tại sao vô danh âm thanh, cũng có thể lý giải. Lương Châu Tam Minh đều không chiêu danh sĩ chào đón, huống chi Trương Hoán dưới trướng tư mã. Tướng quân, ta có một cái yêu cầu quá đáng, muốn đi giảng võ đường nghe giảng bài. Có thể chứ? Không thể. Tôn Sách một miệng phủ quyết. Người dưới trướng nhiều người như vậy, người đi cầu học, người nào đến thống lĩnh những người này? Lý Thông chép miệng một cái, cũng có chút khó làm. Hắn những năm này tự mình tìm tòi có nhiều vất vả. Hắn quá rõ ràng, có danh tướng mở đường dạy học, với hắn mà nói quả thực là tha thiết ước mơ cơ hội tốt. Nhưng là chính như Tôn Sách chỗ nói, hắn thủ hạ nhiều người như vậy không thể không quản. Thật làm cho hắn thoáng cái từ bỏ. Hắn khẳng định không nỡ. Hắn nói câu nói này bản thân thì có thăm dò Tôn Sách ý tứ. Như vậy đi, người trước hết mời Tằng tiên sinh cho các ngươi nhập môn. Nhận mấy chữ, đánh tốt cơ sở, đến thời điểm ta đem Duẫn Công mời đến Bình Xuân đến. Đặc biệt cho các ngươi nhập học, tập trung giảng một tháng. Như thế nào? Thật chứ? Không tin ta? Lý Thông mừng rỡ, vội vàng hướng lui lại một bước, vái chào đến cùng, đa tạ tướng quân. Lý Thông bất tài, nguyện vì tướng quân lấy ba cửa ải. Vì lễ gặp mặt, Tôn Sách nhìn lấy Lý Thông, trầm mặc một lát, thu hồi nụ cười. Văn Đạt, ba cửa ải hiểm cố, dễ thủ khó công, cần bàn bạc kỹ hơn. Cho dù là lại huấn luyện mấy tháng cũng có thể giảm ít một chút không tất yếu thương vong. Không nên gấp tại nhất thời. Lý Thông cười, tướng quân thương cảm binh lính, ta vô cùng kính nể, nhưng ta không phải là muốn cường công ba cửa ải, mà chính là muốn học Tương Tử Dực, làm một lần thuyết khách. Tướng quân có chỗ không biết, ba cửa ải thủ tướng cùng ta giao tình không ít. Tân tá chỉ đi qua ba cửa ải lúc, đối bọn hắn trị quân năng lực có phần xem thường. Ta muốn ba người bọn hắn hiện tại trông mong tướng quân sứ giả như trông mong cam lâm. Ta tuy nhiên không bằng Tương Tử Dực năng ngôn thiện biện, nhưng cũng có thất phần nắm chắc thuyết phục bọn họ đến hàng. Tôn Sách đại hỉ, đã như vậy, vậy ta thì từ chối thì bất kính.